Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 314, tiền hậu giáp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở kia màu đen ngọn lửa sắp thiêu đốt đến Yến Tiểu Bắc thời điểm. Yến Tiểu Bắc lập tức dùng ra tiên lâm phàm. Thân thể xuất hiện thiên thần hư ảnh. Văng ra màu đen ngọn lửa. Nhưng màu đen ngọn lửa thực mau liền bắt đầu bỏng cháy hư ảnh. Sau đó hướng tới Yến Tiểu Bắc tới gần. Tiên lâm phàm đã cấp Yến Tiểu Bắc sáng tạo cũng đủ thời gian. Hắn lập tức nhảy ra ngọn lửa trong phạm vi. Đi tới 100 mét ngoại đất trống. Răng rắc, Yến Tiểu Bắc tựa hồ dẫm lên thứ gì mặt trên. Quay đầu nhìn lại. Lại là một bộ thực thiết thú cốt hài. Liền bóng dáng đều có thể thiêu đốt. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Liền tính là tam vị chân hòa cũng không có khả năng như vậy kỳ quái đi. Còn có cái này rốt cuộc là người hay quỷ? Vì cái gì không có người sống hơi thở? Lại có thể có tư duy? Có thể nói lời nói? Yến Tiểu Bắc trong lòng tràn ngập nghi vấn. Nhưng hiện tại biểu hiện không dung hắn nhiều có do dự. Hiện tại hắn cần thiết tranh thủ thời gian. Hảo thân thủ, Hình Thiên nói. Hắn đem rìu lớn nâng lên. Sau đó đặt ở chính mình trên vai. Tràn ngập khiêu khích nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nói. Hình Thiên, người rốt cuộc là người sống vẫn là người chết. Người sống vẫn là người chết. Ha ha ha, người nói đi. Hình Thiên hung tợn nói. Hắn hướng tới Yến Tiểu Bắc tới gần. Đây đều là bái ngươi ban tặng. Bái ta. Ta cùng với ngươi chính là xa ngày vô thù. Ngày gần đây không oán. Như thế nào cùng ta có quan hệ? Yến Tiểu Bắc nói. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên ý thức được. Hình Thiên cũng không phải chỉ chính mình. Mà là chỉ vào trong tay chính mình này đem. Thần kiếm trời cao. Yến Tiểu Bắc giơ lên kiếm. Lúc này hắn cảm nhận được thân kiếm truyền đến từng trận vù vù thanh. Thanh âm kia dần dần biến đại. Tựa hồ là thân kiếm truyền đến chiến ý. Nó ở khát vọng cùng Hình Thiên chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Nhưng lúc này hắn không khỏi nhớ tới chiến thần Hình Thiên truyền thuyết. Tục truyền này Hình Thiên ngọn nguồn là nó cùng Huỳnh Đế đại chiến chung bị chém rớt đầu. Mới bị gọi là Hình Thiên. Mà Hình Thiên tên họ chung. Hình ý tứ chính là giết chóc. Thiên chính là thiên đế. Hình Thiên tổ hợp ở bên nhau ý tứ chính là. Giết chết thiên đế. Báo thù. Ở Viêm Đế thống trị thời kỳ. Hình Thiên chính là Viêm Đế một cái thủ hạ. Hắn lúc ấy chỉ là phụ trách làm một ít ca khúc. Dùng để ca tụng mọi người hạnh phúc sinh hoạt từ từ. Bất quá sau lại ở Huỳnh Đế đem Viêm Đế cấp lật đổ về sau. Viêm Đế liền trốn đến phương Nam nén giận mà làm thiên đế. Tuy rằng không hề cùng Huỳnh Đế đấu tranh. Nhưng là Viêm Đế hậu đại cùng thủ hạ của hắn lại không phục. Kỳ thật ở Si Vưu cùng Huỳnh Đế phát sinh chiến tranh thời điểm. Hình Thiên liền nghĩ đi tham gia đối kháng Huỳnh Đế chiến tranh. Bất quá hắn ý tưởng lại bị Viêm Đế nghiêm khắc cấm. Cho nên liền hắn không có tham gia thành công. Bất quá sau lại Huỳnh Đế thắng được. Si Vưu bị giết về sau. Hình Thiên liền rốt cuộc nhịn không được. Một hai phải đi tìm Huỳnh Đế nhất quyết cao thấp. Hình Thiên ở đi hướng Huỳnh Đế cung điện thời điểm. Một đường quá quan trảm tướng. Trực tiếp đánh tới Huỳnh Đế cung điện trước cửa. Mà còn ở thưởng thức ca vũ Huỳnh Đế phát hiện Hình Thiên lấy đánh tới điện tiền về sau phi thường phẫn nộ. Cầm bảo kiếm cùng Hình Thiên đánh lên. Hai người trong cung ngoài cung. Thiên thượng thiên hạ đánh. Đánh tới rất nhiều địa phương. Cuối cùng ở Thường Dương Sơn. Thời điểm Huỳnh Đế sấn Hình Thiên không có phòng bị. Nhất kiếm đem Hình Thiên đầu cấp bổ xuống. Cứ như vậy Hình Thiên. Đầu. Liền không có. Hình Thiên chiến bại về sau bỏ chạy đi rồi. Nhưng mà thất thất 14 cửu thiên lúc sau. Biến thành Hình Thiên cầm làm thích đi tìm Huỳnh Đế. Chưa từng tưởng mai khai nhị độ. Lại thất bại. Nhưng là Huỳnh Đế đối hắn chấp nhất thập phần khen thường. Sau khi chết phong làm chiến thần. Trước mắt hình thiên liền như vậy rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng cảm giác được thập phần kinh ngạc. Nhưng hình thiên cường đại chính là như vậy có áp bách tính. Yến Tiểu Bắc biết, này hình thiên vũ lực chỉ sợ so với phía trước bất luận cái gì một cái thi vương đô muốn tới lợi hại. Hình thiên mục tiêu tựa hồ trước sau đều ở Yến Tiểu Bắc trời cao trên thân kiếm. Trong miệng hắn lẩm bẩm, ta không có khả năng đời này đều bại bởi ngươi. Ta cũng sẽ thắng một lần. Ta sẽ, không tốt, Yến Tiểu Bắc kinh hô. Bởi vì lúc này hình thiên lại lần nữa một diều tạp lại đây. Tuy rằng Yến Tiểu Bắc né nhanh qua đi, nhưng là kia diều cương khí lại giống như một quả đạn đạo giống nhau. Hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này truy kích lại đây. Trên mặt đất trực tiếp bị mở ra một đạo thật sâu khe rãnh. Khe rãnh nội cục đá. Bị hướng tới hai bên đẩy ra. Phần phật, từ khe rãnh chúng đạn ra tới đá vụn. Cũng thổi quát ở Yến Tiểu Bắc trên mặt. Yến Tiểu Bắc trên mặt xuất hiện mấy đạo miệng vết thương. Dựa theo đá vụn tốc độ có thể thấy được. Này hình thiên lực đạo chính là tương đương đáng sợ. Không cần tưởng cũng biết. Hiện tại Yến Tiểu Bắc căn bản thừa nhận không được hắn một lần công kích. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc ra đầu tê dại. Bởi vì ở như vậy trầm trọng mà cường đại thế công hạ. Hắn căn bản không có sức phản kháng. Hắn thở hồng hộc, đã là không có bất luận cái gì biện pháp. Chẳng lẽ dùng dung trời mũi tên? Yến Tiểu Bắc nghĩ thầm. Nhưng thực mau, hình thiên lại lần nữa chú ý tới Yến Tiểu Bắc. Một đôi thật lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc bảo kiếm. Bắt được ngươi, đi tìm chết, dứt lời. Này hình thiên lại lần nữa công giết lại đây. Yến Tiểu Bắc không thể không trực tiếp dùng tiên lâm phàm phòng ngự. Phốc, một ngụm máu tươi từ Yến Tiểu Bắc trong miệng phát ra tới. Chưa từng tưởng này tiên lâm phàm thế nhưng trực tiếp bị một diều cấp chém toái. Giống như là rách nát bình thủy tinh giống nhau. Yến Tiểu Bắc cũng bị phản phệ. Phụt lên một búng máu lúc sau. Liền ngã trên mặt đất. Gian nan bò dậy. Hảo cường. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Hắc hắc. Lần này xem ngươi chạy nào đi. Hình thiên tới gần lại đây. Mà Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên liền chú ý tới. Này hình thiên ánh mắt trước sau dừng ở chính mình thanh kiếm này thượng. Chẳng lẽ nói, này hình thiên mục tiêu căn bản không phải chính mình. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc trong lòng đã có cái lớn mật ý tưởng. Bỗng nhiên, hắn đem bảo kiếm ném tới rồi nơi xa. Kia bảo kiếm ở không trung xoay tròn mấy chu lúc sau. Vững chắc dừng ở trên mặt đất, nghiêng cắm ở một bên. Hình thiên kinh hô, còn dám chạy, nói. Kia to con thế nhưng lại hướng tới bảo kiếm truy bổ tới. Quả nhiên là như thế này. Yến Tiểu Bắc đại hỉ. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi. Lấy ra càn khôn cung. Đem dây cung kéo thành trăng tròn. Tam chi liên châu mũi tên liền phóng thích đi ra ngoài. Vèo vèo vèo. Bình bình bình. Há liêu tam chi mũi tên trực tiếp hình phạt kèm theo thiên làn da thượng xẹt qua đi. Trừ bỏ một đạo bạch ngân ở ngoài. Cái gì cũng chưa lưu lại. Rõ ràng biết nó mục tiêu là trời cao. Nhưng là ta lại tìm không thấy thương tổn hắn biện pháp. Liền phòng ngự đều không thể phá vỡ. Thật là thiên đại châm chọc. Yến Tiểu Bắc tự giễu cười. Hắn lấy ra dung trời mũi tên. Tâm nói lúc này dung trời mũi tên. Hẳn là sẽ không quá khó đi. Rốt cuộc hiện tại chính mình đều đã chân tiên. Khống chế tiên khí hẳn là vẫn là có thể làm được. Đã có thể ở Yến Tiểu Bắc chuẩn bị phóng thích dung trời mũi tên thời điểm. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng quái kêu. Oa oa, oa a, dị hóa lúc sau Ngọc Như Ý đã hướng tới Yến Tiểu Bắc đuổi giết lại đây. Lúc này Yến Tiểu Bắc tiền hậu giáp kích. Tình huống đã xưa nay chưa từng có không xong lên. Cách chương.